Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, các ngươi. Ngươi muốn làm gì? Uy hiếp những cái này cái học sinh, nhường bọn hắn tại trong thư viện người hạ độc, lại là Lư Gia Lư Thanh Hải. Cái này mẹ kiếp, cũng thật sự là quá vô sỉ a. Chính là, vừa rồi bọn hắn những cái này lư người nhà. Không phải còn yên ổn không biết liêm sỉ mà quỷ biện lấy. Cũng không phải là bọn hắn cho người. Tại trong thư viện hạ độc sao? Nhưng là bây giờ, những cái này cái học sinh không chỉ nói được chu đáo. Thậm chí, liền độc dược hiện tại cũng còn mang tại trên người bọn họ. Lần này, những cái này không biết xấu hổ lư người nhà. Lại sẽ như thế nào loạn biện? Hừ, chẳng lẽ bọn hắn hiện tại còn dự định tiếp tục rảo biện hay sao? Tục ngữ nói, độc nhất phụ nhân tâm. Theo lão phu nhìn đến, trên thế giới độc nhất cũng không phải là phụ nhân chi tâm, mà là lư người nhà chi tâm. Thế mà đối hài đồng ra tay, đám này hèn hạ, đồ vô sỉ, thực tế đáng chém, đáng chém, đáng chém. Bách tính đám người nghe vậy sau đó tức khắc liền là giận tím mặt. Từng đạo tiếng mắng liên tục chập trùng không ngừng. Giống như ồn ào náo động chung cổ thanh âm như vậy tấp nập. Giờ này khắc này, bọn hắn đã trải qua hồn nhiên tin tưởng học sinh chi ngôn. Dù sao, cái này nhưng là đang lý thế dân trước mặt. Cái này thế nhưng là ngay trước văn võ bách quan đám người. Ngay trước bách tính đám người. Càng là ngay trước toàn bộ thư viện học sinh đám người. Những cái này cái mới mấy tuổi lớn hài đồng, bọn hắn có can đảm này, dám ở này nói láo sao? Cái kia là căn bản liền chuyện không thể. Hiện bây giờ, càng là đã trải qua nhân chứng, vật chứng đều tại, lý thế dân nhìn thấy, cũng là đuôi lông mày một mảnh khóa chặt, không khỏi quay người nhìn một chút Lư Gia đám người, sắc mặt nhàn nhạt đạo, Lư Thanh Hải ở đâu? Mặc dù lý thế dân thanh âm nhàn nhạt, nhưng hắn ngữ khí bên trong giận khí, lại là cường thịnh được giống như sét đánh, tràn đầy vô tận uy nghiêm, càng là mang theo vô hình tức giận chi khí. Nhỏ bé, vi thần, tại, nghe được lý thế dân thanh âm truyền đến, Lư Thanh Hải run rẩy mà từ đó đi ra, cả người toàn thân run rẩy không ngừng, nếu là nói hắn hiện tại vẫn là vô tội, khả năng liền hắn hiện tại phản ứng nhìn đến, hoàn toàn liền không giống như là một cái người vô tội. Liền hắn như vậy trong lòng run sợ, toàn thân run rẩy bộ dáng, dĩ nhiên nói rõ chân tướng sự thật, hung thủ không phải hắn, vậy liền gặp quỷ. Một màn này, tức thì bị đám người thấy thật sự rõ ràng, đi tới Lý Thế Dân bên người, Lư Thanh Hải cả người bịch một chút liền quỳ trên mặt đất, kinh hoàng không ngớt mà ăn tiếng đạo, thánh, thánh thượng, nhỏ bé, vi thần, nhận tội, hư. Lý Thế Dân cười lạnh, phất tay áo hất lên, hai mắt bế Lư Thanh Hải một cái, trước đó, các ngươi không phải còn chết không được thừa nhận sao? Sao hiện tại, bỗng nhiên liền nhận tội? Giờ này khắc này, Lý Thế Dân rốt cục hiểu, Lý Giật trước đó dụng tâm lương khổ, trận này thư viện diễn tập chính là vì dẫn xuất hạ độc hung phạm, mà hiển nhiên, đối với Lý Thế Dân tới nói, diệt trừ hung phạm cũng không phải là hiện tại trọng yếu nhất. Mượn cơ hội đến diệt trừ lư người nhà mới là hiện tại trọng yếu nhất sự tình, mà Lý Giật làm trận này thư viện diễn tập chính là đặc biệt đưa cho Lý Thế Dân dựng một cái hoàn mỹ bậc thang, coi như lư người nhà chết không được thừa nhận, bọn hắn cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, trở thành người người kêu đánh đối tượng. Vô luận là Lư Gia thanh danh vẫn là Lư Gia uy vọng, sinh ý từ nay về sau đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không có bất cứ người nào nguyện ý làm đồ đần, chọn ở thời điểm này cùng bọn hắn Lư Gia liền khí đồng căn, trừ phi là bọn hắn không nghĩ còn sống. lại hoặc là nhường cho bọn hắn nhà mình người từ nay về sau cũng trở thành bị người bọn họ ngàn người chỉ trò, mọi loại phỉ nhổ đối tượng một trong. Rất hiển nhiên, người đều là vì tư lợi sinh vật, vừa thấy Lư Thanh Hải quỳ mà nhận tội, cũng không có bất kỳ người nào nguyện ý ra mặt đến thay hắn giải thích, ngay cả Lư người nhà giờ phút này cũng là hồn nhiên thúc thủ vô sách. Lư Thanh Hải tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể. Thánh, thánh thượng, Lư Thanh Hải run như cầy sấy mà quỳ trên mặt đất. Đầu gắt gao mà hạ rủ xuống trên mặt đất, cắn răng, cứng rắn ra đầu lên tiếng. Nhỏ bé, vi thần cũng là nhất thời hồ đồ. Bên trong, chúng hắn người quỷ kế, còn mời thánh thượng trách phạt. A, Lý Thế Dân bỗng nhiên đến hào hứng, giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm vào Lư Thanh Hải. Nhàn nhạt lên tiếng đạo, chúng hắn người quỷ kế, người nào quỷ kế, lại dám can đảm như thế mà làm. Đối với sự tình thật giả, Lý Thế Dân giờ phút này đã trải qua không thèm để ý, bởi vì mỗi lần đến lúc này, bất luận là cái nào một cái thế gia, đều sẽ tìm ra một cái cõng nồi hiệp đi ra, chống đỡ như thế một cái tội danh. Hiển nhiên đến lúc này, Lư Thanh Hải còn định tìm một cái cõng nồi. Bởi vậy, Lý Thế Dân bên trong tâm rất là tức giận. Bây giờ chứng cứ cũng chỉ có thể cho thấy, nhường những học sinh này tại thư viện hạ độc, chỉ là Lư Thanh Hải một người gây nên, còn không thể chứng minh có hay không cái khác Lư người nhà cộng đồng mà làm. Trong lúc nhất thời, Lý Thế Dân nội tâm lại có chút oán trách, Lý Giật có vẻ như có chút thất sách. Bất quá hắn biết rõ, đi qua triều đình một phen điều tra sau đó, cũng là rất nhanh liền có thể tra ra, trong đó phải chăng có những người khác liên lụy trong đó. Chỉ cần cái này đoạn thời gian bên trong, rất có thể sẽ bị Lư gia tạo ra chứng giả căn cứ đến thay bọn hắn bản thân giải vây tội. Trùng hợp cũng ở lúc này, Lý Giật đã trải qua từ bên cạnh đứng đi ra. Thánh thượng, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ. Lý Giật cười lên tiếng, vì thần tâm có một chuyện muốn khởi bẩm thánh thượng. Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười cười, chờ mong đạo, giảng là thánh thượng. Lý Giật cười một tiếng đứng dậy, sau đó nhìn một chút Lư Thanh Hải, lúc này mới chậm ung dung mà lên tiếng. Lư Thanh Hải, ngươi nói việc này, ngươi là bị người nói xấu. Vậy ta lại hỏi các ngươi, ngươi là bị Man Di nói xấu, vẫn là cái khác thế gia đại tộc người? Các ngươi, Lư Thanh Hải toàn thân run lên, bị nghẹt được sắc mặt đỏ bừng. Nhưng mà, không đợi Lư Thanh Hải lên tiếng, Lý Giật cũng đã dẫn đầu lên tiếng, tiếp lấy đạo, coi như các ngươi không nói, ta cũng biết rõ, các ngươi khẳng định sẽ nói, việc này ấy ngươi là bị người nói xấu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lư Thanh Hải sắc mặt, nháy mắt liền từ hồng biến sắt xanh lên. Bất quá, càng làm cho trong lòng của hắn hiếu kỳ là, Lý Giật là như thế nào biết rõ? Chẳng lẽ, hắn đã sớm điều tra ra? Hắn đã sớm biết tất cả, chỉ là gạt đại gia, chưa hề nói đi ra mà thôi. Không, không thể nào, ta thế nhưng là làm được giọt nước không lọt a. Giờ này khắc này Lư Thanh Hải, bên trong tâm rất là khẩn trương cực kỳ. Lý Giật là ai? Hắn lòng dạ biết rõ. Lý Giật cái kia lôi đình đồng dạng thủ đoạn, càng là làm cho người ta muốn phòng cũng khó phòng. Trước đó bị Lý Giật đánh bại những kết quả kia, hắn bây giờ còn biết rõ trong lòng. Bởi vậy, Lư Thanh Hải không khỏi ngẩng đầu lên, xem kịch Lý Giật. Ha ha, làm sao, không dám nói. Lý Giật cười nhạt một tiếng, đi tới Lư Thanh Hải bên người. Phương mới dừng lại bộ pháp, chậm rãi nói, đã ngươi không nói, vậy ta liền thay ngươi nói a. Các ngươi, Lư Thanh Hải cả người tức khắc cũng không khỏi giật mình, sợ xanh mặt lại mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật. các ngươi vẫn là muốn nói bậy bạ gì đó. Chuyện này chính là ta làm. Lý Dật cười cười, không có bật người phản ứng Lư Thanh Hải, ôm quyền chắp tay, đối vây tụ ở đây đám người cười cười. Lý Dật vừa rồi nói ra, chư vị, cho phép bá an cả gan, mạo muội hỏi chư vị một câu. Nhĩ Môn cảm thấy, việc này là Lư Thanh Hải một người làm sao? Không tin, không tin, không tin. Mới vừa Lý Dật thanh âm mới rơi xuống đất, một mảnh tiếng trả lời liền liên tục không ngừng, tràn ngập toàn bộ trong không khí không khí. Không tin, thanh âm, càng là nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ không khí bốn phía. Lý Dật cười cười, gật đầu đạo, ta cũng không tin. Bên cạnh Trình Sử Mặc, nhìn thấy Lý Dật náo loạn nửa thiên, còn không đem chuyện đã xảy ra đến về phần hắn nghĩ phải bẩm báo sự tình, cũng một mực không hề đề cập tới, tức khắc liền gấp gáp như lửa nóng ruột. Bá An huynh đệ, có nói cái gì? Các ngươi thì nói mau a, đừng ma ma tức tức. Trình Sử Mặc tức giận mà nhắc nhở đạo, liền đúng vậy a, Lý Bá An, các ngươi tiểu tử đừng làm cho bí hiểm, mau nói, tranh thủ thời gian. Từng vị triều đình quan viên, lòng nóng như lửa đốt mà thúc giục. Tốt, Lý Dật đưa tay ra, đè ép ép đám người, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Lúc này hắn mới đạo, đã như vậy, vậy ta cũng không thừa nước đục thả câu. Dừng một chút, Lý Dật tiếp lấy lại đạo, kỳ thật, ta muốn nói sự tình, chính là những cái này hạ độc dược, để cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Hạ độc dược, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, tức khắc bị câu được càng kịch liệt hơn chịu. Không sai, Lý Dật gật gật đầu, từ trong ngực xuất ra một bao hạ độc dược, chậm chạp mở ra, bên trong trắng xóa hoàn toàn bột phấn hình, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Dật mới đạo, tin tưởng không cần ta nói, ở đây có biết y thuật người, đều có thể biết rõ trong đó thành phần. Rốt cuộc là cái gì? A, nghe xong Lý Dật lời ấy, bật người đã có người đi lên phía trước. Những người này không phải người khác, chính là trong hoàng cung ngự y. Chúng ngự y tiếp nhận Lý Dật trong tay dược độc bao, nghiêm túc mà kiểm lẫn nhau tra xét một phen. Một cái đuôi lông mày, bật người liền gấp nhíu thành từng đầu lão dây câu. Thậm chí bọn hắn còn lẫn nhau nhìn nhau một phen, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhường lão phu nhìn nhìn lại cái khác, trong lúc nói chuyện, cầm đầu La Kế Hải lão ngự y cũng đã từ cái khác học sinh trong tay nhận lấy ra vàng bọc giấy độc. Bất quá nháy mắt thời gian, La Kế Hải cả người đều là mãnh liệt mà khẽ giật mình. Cái này, âm thầm nghĩ, La Kế Hải bước chân một trận lảo đảo, thậm chí hắn cả người thân thể đều kém chút trực tiếp té ngã tại mà. Nếu không phải là sau lưng ngự y tranh thủ thời gian tiến lên vịn hắn, chỉ sợ hắn đã trải qua té ngã. La ngự y, độc này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Liền là a, La ngự y, thế nào, vẫn là chuyện gì xảy ra? Một cái y sư vội vàng lên tiếng hỏi thăm, thậm chí một số không có điều tra ra kỳ độc thành phần ngự y cũng là bật người lên tiếng hỏi thăm. Độc này, lại là bạc độc. La Kế Hải run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng mà đạo. A, tức khắc toàn trường kinh hãi, ở đây tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nới rộng ra hai mắt. Giống như chuông đồng dạng lớn đến quá mức. Độc này, lại là bạc độc. Cái này làm sao sẽ? Đúng vậy a, tại sao có thể là bạc độc? Trùng hợp như vậy chứ? Tất cả mọi người không dám tin. Nói lên cái này bạc độc, đại gia trước đó tự nhiên cũng không hiểu rõ. Thế nhưng là về sau, thông qua Lý Dật giải thích, cùng cứu chữa Đỗ Như Hối sau đó, tất cả ngự y toàn bộ đều đối với cái này độc có một cái tỉ mỉ hiểu rõ. Bạc độc, kỳ thật đơn độc thoạt nhìn cũng không xem như một loại độc. Thế nhưng là, một khi nó cùng thủy trộn lẫn hợp cùng một chỗ, cái kia loại độc này cũng không phải là bình thường tiểu độc, mà là biến trở thành một loại kịch độc, một loại giết người ở vô hình, mãn tính độc dược. Một khi trúng loại độc này người, nếu là không ai phát hiện, không ai có thể kịp thời cứu chữa, như vậy người trúng độc, liền xem như hoa đà ở bên, cũng là bất lực về thiên. Nhất định chính là một loại giết người vô hình, cho người không kịp đề phòng độc tố. Quan trọng hơn, loại độc này đã từng liền xuất hiện qua một lần, mà một lần kia xuất hiện chính là có người ý đồ mưu hại Cược như thế nào. Lần này lại là bởi vì mưu hại thư viện học sinh. Giờ này khắc này, ngay cả thánh thượng Lý Thế Dân cũng là bị triệt để sợ ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, biến mất hồi lâu bạc độc, giờ phút này dĩ nhiên lần thứ hai trọng phát hiện, mà là vẫn là hiện tại. Lư Thanh Hải định dùng nó đến đối thư viện học sinh đám người động thủ. Lý Bá An, các ngươi xác định loại độc này chính là lúc trước ý đồ mưu hại Khắc Minh bạc độc? Lý Thế Dân đuôi lông mày nhào gấp, giống như từng đầu dây gai như vậy gấp. Vi thần xác định, thánh thượng. Lý Giật ngưng trọng điểm đầu. Lý Thế Dân lại nhìn về phía La Kế Hải, La Kế Hải cũng đi theo gật đầu. Thánh thượng, vi thần cũng nhận ra loại độc này. Ở đây tất cả đi theo ngự y, đi qua Lý Giật cùng La Kế Hải như thế một nhắc nhở, cũng bật người đi theo gật đầu, rất là tán đồng lời ấy. Bọn hắn đối cái này bạc độc căm hận cũng không phải bình thường nhẹ. Lúc trước liền là bởi vì có người dùng loại độc này đến mưu hại Đỗ Như Hối, bọn hắn nhất thời thúc thủ vô sách, thiếu chút nữa thì có không ít người suýt nữa bị bãi quan. Bởi vậy đối với loại độc này, bọn hắn giờ phút này vạn phần xác định. Lư Thanh Hải nói, Lý Thế Dân tức khắc giận khí đại phát, mặt mũi tràn đầy mang theo vô tận uy nghiêm, trừng lớn Lư Thanh Hải. Loại độc này, các ngươi rốt cuộc là đến từ đâu? Là bị người nào sai xử? Thánh thượng, Lư Thanh Hải bị dọa đến toàn thân lắc một cái, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, run như cầy sấy mà về đạo. Độc này là vi thần từ một tên Tây vực nhân thủ bên trong được đến. Tây vực người, ha ha. Lý Thế Dân không khỏi cười lạnh lên một lần, bởi vì Đỗ Như Hối bị hạ độc, cơ hồ tất cả tinh thông loại độc này đạo Tây vực người, lại hoặc là có hiểu loại độc này Tây vực người, hoàn toàn bị Lý Thế Dân hạ lệnh bắt lại. Tất cả mọi người càng là siết lệnh không cho phép lại đụng. Một khi phát hiện, trực tiếp xử quyết. Bây giờ còn có người nào có lớn như vậy lá gan dám lại đụng? Nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Lư Thanh Hải, các ngươi đừng nói cho trẫm. Ngươi cái này chút độc là từ Tây vực người nơi đó tìm đến. Lý Thế Dân sắc mặt lạnh lùng mà nhìn về phía Lư Thanh Hải. Thánh thượng, vi thần đang, chính là, Lư Thanh Hải bật người cắn răng trả lời. Nhưng mà, Lư Thanh Hải lời này mới lên tiếng, liền có một tên nam tử từ đám người trung lập ngựa đi ra, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy giận dữ mà mắng đạo. Lư Thanh Hải, các ngươi ít tại này cố ý bẻ cong sự thật. Ta Tây vực người mặc dù có bại hoại, nhưng người đừng một câu muốn bôi đen ta bọn họ tất cả Tây vực người, nhường ta bọn họ Tây vực người cho các ngươi đệm lưng. Một tiếng này mà nói, nháy mắt gây nên bách tính đám người, bách quan đám người nhìn chăm chú, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy đó là một tên sắp sửa liền gỗ lão giả. Giờ phút này hắn đang xử lấy quải trượng, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thánh thượng, Tây vực lão hủ, đối Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, sau đó mới đứng dậy, nhàn nhạt đạo, thảo dân đám người, mặc dù là đến từ Tây vực, thế nhưng là thảo dân đám người, tại đại đường một mực tuân kỷ thủ pháp, đã đem ta bọn họ bản thân trở thành đại đường một phần tử. Từ khi lên một lần, Đỗ tướng công chúng ta bọn họ Tây vực người bạc độc sau đó, lão hủ liền cảnh cáo xuống, bất luận kẻ nào không cho phép dùng Tây vực cái gì độc đến mưu hại bất luận kẻ nào, đại gia hỏa cũng đều lạc thật xuống. Lão hủ tuyệt không tin, còn có ai sẽ thụ người lừa bịp, dùng loại độc này đến hại người. Tây vực lão hủ, đầy mắt rơi nước mắt mà nói ra, quen thuộc này lão giả đại đường người, gặp vậy lão hủ lời ấy, cũng bật người đứng ra, bắt đầu thay hắn giải thích. Thánh thượng, thảo dân có thể thay giống như công làm chứng. Một tên trong đại đường năm bách tính ôm quyền đạo. Thánh thượng, thảo dân cũng có thể thay giống như công làm chứng. Một tên khác đại đường nam tử cũng đi theo bật người đi ra. Đối lý thế dân ôm quyền nói ra, giống như công mặc dù là Tây vực người, có thể những năm gần đây tại ta bọn họ đại đường an phận, càng là ở này ăn gia lập nghiệp, việc này tuyệt không có khả năng. Thảo dân cũng có thể làm chứng. Thánh thượng, không ít bách tính đều đi theo lên tiếng. Lý thế dân nhìn thấy, khoát khoát tay, sắc mặt hơi chậm đạo, không cần nói nhiều, trẫm tin tưởng nhĩ môn, càng tin tưởng tiếu lão chi ngôn. Tây vực lão hủ giống như công nhìn thấy, không khỏi một trận cảm kích, lão lệ rơi nước mắt mà ôm quyền. Thảo dân đa tạ thánh thượng tín nhiệm. Lý thế dân gật gật đầu, nhìn về phía bách tính đám người, lên tiếng hỏi đạo, nhĩ môn nhưng có người nào trông thấy Lư Thanh Hải đi chợ phía Tây mua qua loại độc này? Lại hoặc là hắn từng cùng Tây vực bách tính tiếp xúc qua? Không có. Đám người cùng kêu lên trả lời. Giống như công càng là lắc lắc đầu. Thánh thượng, từ lần trước qua đi, lão hủ liền đã nói với tất cả mọi người, không cho phép cùng những cái kia bại hoại cặn bã tiếp xúc. Chưa từng có một người phạm cấm, còn mời thánh thượng minh xét. Lý thế dân gật gật đầu, ra hiệu tiếu lão đứng dậy, sau đó nhìn về phía Lư Thanh Hải. Lư Thanh Hải, ngươi bây giờ còn có lời gì để nói? Thánh thượng, vi thần, Lư Thanh Hải còn muốn giải thích, lại đừng Lý Giật ngay tại chỗ cắt ngang. Thánh thượng, hiện tại mới chính là vi thần giảng thuyết sự tình. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhất thời, không riêng gì Lý Thế Dân, thậm chí tất cả bách tính, tất cả bách quan đều nhìn về phía Lý Giật. Mặc dù bọn hắn rất nhớ biết rõ chân tướng sự tình, thế nhưng là nhìn thấy Lý Giật bộ dáng này, không biết làm sao, một cái trong lòng đều có một loại muốn đánh chết Lý Giật xúc động. Sự tình gì? Các ngươi liền không thể duy nhất một lần nói xong nha, nhất định phải tuyệt đối tiếp theo. Thừa nước đục thả câu. Lý Bá An người này quá cần ăn đòn. Nói, Lý Thế Dân cũng tức giận, nhìn về phía Lý Giật sắc mặt cũng mang theo lạnh lùng oán trách. Khụ khụ, nhìn gặp đám người như vậy thần sắc, Lý Giật xấu hổ ho khan hai tiếng, vừa rồi nói ra, mời chư vị chờ chốc lát. Trong lúc nói chuyện, Lý Giật cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi nhìn thấy bật người dây hiểu, sau một khắc, Nguyệt Nhi liền chiều Lư Thanh Hải đi đến. Một cái trông thấy cái này màn tràng cảnh, càng là mặt mũi tràn đầy buồn bực không hiểu. Đây là muốn làm gì? Không được là có chuyện muốn nói sao? Lý Bá An ra hỏa này vẫn là còn muốn mua bán cái gì cái nút? Liền tại đám người trần chờ chốc lát, Lư Thanh Hải cũng nhìn thấy Nguyệt Nhi đi đến trước mặt hắn. Các ngươi muốn làm gì? Bớt nói nhảm. Nguyệt Nhi lạnh lùng vừa quát, một thanh nắm chặt Lư Thanh Hải, đem hắn từ dưới đất nắm lên, sau đó đưa tay tìm tòi, từ Lư Thanh Hải trong ngực xuất ra đến một vật. Vật này cũng là toàn thân hiện ra vàng nhan, giống như gói thuốc đồng dạng lớn tiểu. Lư Thanh Hải thấy tình thế không ổn, mặt mũi tràn đầy dâng lên một trận hoảng sợ. Vừa mới chuẩn bị đưa tay đi bắt, liền bị Nguyệt Nhi một bàn tay bỏ rơi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không thể lên. Công tử, Nguyệt Nhi đi tới Lý Dật bên người, đem mấy thứ giao cho Lý Dật. Lý Dật thuận tay tiếp nhận, nhất thời, tất cả mọi người lực chú ý, toàn bộ đều ở phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.